lập tức sẽ bị hai tên đàn ông khỏe mạnh ẩn núp ở phía sau cửa xông ra khống chế. Cho dù Trì Triệt có lòng phòng bị, muốn gọi cảnh sát tới cũng vô dụng. Cô ta đã lắp rất nhiều camera, đủ để thấy rõ toàn bộ nhà xưởng đến các khu vực lân cận, không hề bỏ sót bất kỳ góc nào. Cho nên chỉ cần có một chút khác thường, cô ta sẽ lập tức giết Khương Trì rồi bỏ chạy. Nếu không thể hoàn thành kế hoạch hành hạ Khương Trì tàn nhẫn nhất, vậy thì cứ lùi lại một bước, lựa chọn biện pháp giết chết cô. Ít nhất cô ta cũng được hả giận. Nhưng điều mà cô ta không thể nghĩ tới chính là những camera mà cô ta tự mình giám sát việc lắp đặt ấy, giữa hoàn cảnh không thể hiểu nổi, đã bị tráo đổi. Cô ta cho là màn hình mình đang nhìn chính là phát sóng trực tiếp, là tình trạng thực tế của nơi này. Nhưng kỳ thực, tất cả đều đang chiếu lại các hình ảnh mà Trì Triệt đã sớm chuẩn bị từ mấy ngày trước. Hiện tại trên toàn bộ màn hình đều trống rỗng, không hề có bất kỳ một sự xuất hiện của người nào khác. Nhưng trên thực tế, trước sau cửa ra vào và cửa sổ, tất cả đều đang bị cảnh sát vây quanh. Không chỉ có vậy, nhất cử nhất động của bọn họ ở bên trong nhà xưởng đều không thoát khỏi máy theo dõi của Trì Triệt. Cô ta kéo tóc Khương Trì, trên mặt Trì Triệt liền lộ ra ánh mắt nguy hiểm tràn đầy sát khí. Cô ta vốn tưởng rằng bản thân đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông vô cùng cao tay. Nhưng cô ta không thể ngờ được rằng nửa tháng cô ta nghe được người khác vô tình nhắc nhở, rốt cuộc cũng bị thuyết phục và xây dựng nên kế hoạch này, đều là dưới sự khống chế của Trì Triệt. Kế lồng trong lồng, kế lồng trong kế, đã từng nghe bao giờ chưa? Người đã vô tình nhắc tới các thủ đoạn trả thù tốt nhất với Hạ Tô Huân chính là do Trì Triệt sắp xếp. Từ kế hoạch bắt cóc như thế nào cho đến lựa chọn nơi giam giữ người đều là Trì Triệt thông qua các loại thủ đoạn ám chỉ cho Hạ Tố Huân. Cô ta vốn cho rằng bản thân đã vất vả suốt nửa tháng xây dựng được một kế hoạch trả thù tuyệt diệu, nhưng thật ra là bị Trì Triệt tẩy não suốt nửa tháng. Còn về việc anh cố ý để cho Khương Trì bị bắt cóc sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không có khả năng. Bên ngoài nhà xưởng mai phục rất nhiều cảnh sát, bên trong nhà xưởng đã có vệ sĩ anh sắp xếp từ trước. Dám động vào Khương Trì, bọn họ sẽ lập tức bị bắt lại. Không động vào Khương Trì, vậy thì cũng phải sống nửa đời còn lại trong nhà tù đi. Đối với Trì Triệt mà nói, đây chính là cách tốt nhất để có thể giúp Khương Trì vĩnh viễn thoát khỏi Hạ Tố Huân. Nhưng mà đây là kế hoạch ban đầu của Trì Triệt. Còn bây giờ thấy Hạ Tố Huân không tuân thủ hứa hẹn, ra tay kéo tóc Khương Trì, Trì Triệt bắt đầu tự hỏi, làm sao để có thể đánh cô ta một trận trước khi ném cô ta vào tù được nhỉ? Với kế hoạch này của Trì Triệt, cho dù là từ góc độ bảo hộ Khương Trì cho đến góc độ giải quyết Nguyễn Điềm Điềm đều gần như là hoàn mỹ tuyệt đối. Khuyết điểm duy nhất chính là Trì Triệt có khả năng sẽ bị thương. Vì để phòng ngừa khi Nguyễn Điềm Điềm phát hiện mình đã bị cảnh sát bao vây, sẽ bất chấp tất cả, một mạng đổi một mạng, mà lập tức giết chết Khương Trì. Cho nên anh cần phải giả vờ tin tưởng Nguyễn Điềm Điềm trước, một mình đi vào nhà xưởng trao đổi với cô ta. Chờ đến khi ở cạnh Khương Trì, xác định cô đã an toàn, sẽ ra hiệu cho cảnh sát đang ẩn nấp ở bên ngoài bắt đầu hành động. Như vậy, chờ đến khi Nguyễn Điềm Điềm phát hiện mình bị mai phục, cho dù có muốn ra tay với Khương Trì, thì cũng đã có Trì Triệt ở bên cạnh, có thể giúp Khương Trì chặn lại. Bởi vì không thể xác định chính xác Nguyễn Điềm Điềm sẽ dùng vũ khí gì. Nếu là vũ khí lạnh thì còn đỡ, nhưng nếu là súng ống gì đó thì Trì Triệt rất có khả năng sẽ bị thương. Anh biết nếu để Khương Trì biết được kế hoạch này, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên từ khi bắt đầu xây dựng kế hoạch đến nay, Trì Triệt vẫn luôn giấu giếm Khương Trì, không hề lộ ra dù chỉ nửa câu. Điều này cũng khiến cho Khương Trì bị hoảng sợ khi phát hiện Trì Triệt muốn đơn phương độc mã đi tới nhà xưởng giao tiền chuộc để cứu mình. Đầu tiên là Hạ Tố Huân phân phó hai tên đầu óc ngu ngốc tứ chi phát triển kia, xách Khương Trì lên khỏi mặt đất, cột vào ghế, lại lấy băng dính dán chặt vào miệng của cô. Sau đó mới gọi điện thoại cho Trì Triệt. Điện thoại lập tức được bắt máy. Hạ Tố Huân liền thay đổi sắc mặt và giọng điệu. Alo, anh đến đâu rồi? Giọng nói của cô ta trở nên run rẩy, giống như giọng của một người đang vô cùng sợ hãi, lại còn phải cố giả bộ trấn định. Còn 2 phút nữa là đến. Hạ Tố Huân mở loa ngoài, nên Khương Trì cũng nghe được. Khi nghe thấy câu trả lời của Trì Triệt, Khương Trì liền trừng lớn hai mắt vì kinh sợ. 2 phút nữa là đến. Đến nơi nào? Không phải là anh định... Câu nói tiếp theo của Hạ Tố Huân đã xác thực suy đoán của Khương Trì. cô ta vẫn giả vờ kinh hoàng, bất an dò hỏi Chi Triệt. Anh không báo cảnh sát tới chứ? Đi một mình sao? Không báo cảnh sát, chỉ có một mình tôi. Chi Triệt cũng đang diễn kịch với Hạ Tố Huân. Rõ ràng là anh có thể thấy được tình hình hiện giờ trong nhà xưởng, nhưng vẫn giả vờ như đang rất nôn nóng, bất an. Tôi đã làm theo lời của cô, hy vọng cô cũng tuân thủ lời hứa giữa chúng ta. Đừng có làm chỉ bị thương. Cái này thì anh yên tâm, chỉ cần anh không có tâm tư khác, Khương Chỉ vẫn sẽ an toàn. Hạ Tố Huân đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ô ô từ bên cạnh truyền đến. Cô ta đưa mắt nhìn sang bên phải, quả nhiên là Khương Chỉ. Khương Chỉ bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín. Lúc này nghe thấy Chỉ Triệt sắp rơi vào bẫy, liền điên cuồng giãy giụa, muốn nhắc nhở Chỉ Triệt. Nhưng Phồng Mang trợn má, cố gắng hết sức đến đỏ cả mặt, cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô nhỏ bé không có ý nghĩa. Hạ Tố Huân nhìn Khương Chỉ, khóe miệng cong lên nở một nụ cười đắc ý. Không còn kịp nữa rồi. Cô ta giơ tay chỉ màn hình camera, chỉ thấy xe của Chỉ Triệt đã tiến vào phạm vi theo dõi. Khương Chỉ trở nên ngây ngốc, trong lúc nhất thời cô không biết nên làm gì mới đúng. Ở trong lòng Khương Chỉ, trước giờ chỉ số thông minh của Chỉ Triệt chưa từng thấp. Anh khác hẳn với những nhân vật còn lại trong sách, anh vẫn luôn thể hiện ra phản ứng của người bình thường khi gặp phải chuyện gì đó. Cho nên mấy tiếng trước, khi Khương Chỉ vừa mới phát hiện ra mình bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên chính là Chỉ Triệt sẽ sớm dẫn theo các chú cảnh sát tới cứu mình. Cô chỉ có một nỗi lo lắng, chính là bản thân không kiên trì được tới khi Chỉ Triệt đến. Nào ngờ chỉ số thông minh vẫn luôn cao chót vót của anh lại đúng lúc quan trọng bị rớt xê xích. Bạn gái bị bắt cóc, kẻ bắt cóc nói không được báo cảnh sát, anh liền thật sự không báo cảnh sát. Ngoan như vậy sao? Khương Chỉ cảm thấy hoang mang mờ mịt. Chỉ Triệt nghĩ mình là Hoàng Phi Hồng hay là Hoắc Nguyên Giáp, dám một mình đến đây chuộc người. Cho dù anh có là nhân vật trong sách đi chăng nữa, thì cuốn sách này cũng không phải là đồng loại, không thể cho anh sức mạnh dũng sĩ đấu ác long được. Còn cả mấy người vệ sĩ Chỉ Triệt phải đến bảo vệ cô kia nữa, cũng là đến thời điểm mấu chốt thì biến mất dạng. Thật đúng là chủ nào tớ nấy. Khương Chỉ điên cuồng chửi thầm. Nhưng đây cũng không phải là vì Khương Chỉ tức giận, cô chỉ là vì sản sinh ra một cơ chế phản ứng khi đang trong tình trạng khủng hoảng cực độ. Rõ ràng tay chân đang lạnh như vừa mới ngâm trong nước đá, trên người lại đổ mồ hôi. Tuy cô không có tâm trạng cúi đầu xem xét, nhưng cũng có thể đoán được quần áo của mình hẳn là đã bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa rồi. Lớp trang điểm trên mặt chỉ sợ cũng đã bị trôi sạch, bởi vì mấy sợi tóc trên trán cô đã bị mồ hôi ẩm ướt làm cho dính vào mặt. Trong khi nhìn theo động tác của Chỉ Triệt, sự rùng mình và kinh hãi cũng dâng lên theo cột sống, lan ra toàn bộ cơ thể của Khương Chỉ. Nhìn thấy anh càng ngày càng đến gần cửa lớn của nhà xưởng, cô cũng càng run rẩy không ngừng. Chứng kiến bộ dạng này của cô, Hạ Tố Huân lại cười. Cô ta giơ tay ra hiệu cho hai tên đàn ông còn lại, ý bảo họ ra nấp bên cạnh cửa nhà xưởng, một trái một phải, chỉnh chỉnh tề tề, đợi Chỉ Triệt đến để tập kích. Sau đó quay đầu lại nhéo nhéo mặt của Khương Chỉ. Bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi. Giờ phút này, từng động tác của Hạ Tố Huân cho đến ngữ khí, ánh mắt nhìn Khương Chỉ đều mang theo chế giễu. Khương Chỉ lại không rảnh tức giận cô ta tôn trọng mình, thậm chí cô còn không thèm nghe Hạ Tố Huân đang nói cái gì, chỉ dương mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn, ngay cả chớp mí mắt cũng không dám chớp lấy một lần, chỉ sợ lỡ manh động thì Chỉ Triệt xảy ra chuyện. Nhưng cho dù cô có trừng mắt đến mức con người sắp nhảy ra khỏi hốc mắt đến nơi thì có ích gì? Lúc Chỉ Triệt từ ngoài cửa tiến vào, Khương Chỉ điên cuồng duỗi cổ về phía trước, muốn nhắc nhở anh rằng phía sau có người mai phong. Cô thầm gào thét trong đầu trăm ngàn lần câu nói: đừng tới đây, là bẫy đó, chạy mau. Cuối cùng đều hóa thành những tiếng ô ô mỏng manh, băng dính dính chặt trên miệng và trói chặt tứ chi, đã ngăn cản hết mọi cơ hội để cô cảnh báo nguy hiểm với Chỉ Triệt. Mắt thấy hai tên đàn ông kia mang theo vẻ mặt cười bị ổi xấu xa này, tay cầm côn sắt định tiến tới đập vào sau đầu Chỉ Triệt. Rốt cuộc Khương Chỉ không khống chế nổi nữa, nước mắt tràn mi, rơi xuống lã chã. Nhưng chính vào giây phút cô tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, trái tim đều biến thành tro tàn. Tình tiết có chuyển biến mới. 7-8 giọng nói vang lên từ phía sau lưng Khương Chỉ. Đồng loại nói: giơ tay lên, không được nhúc nhích. Lô Khương chỉ nghe thấy những lời này, còn tưởng rằng là mai phục do Hạ Tố Huân sắp xếp. Câu nói không được nhúc nhích là uy hiếp Chỉ Triệt, nhưng vẻ mặt Chỉ Triệt vẫn rất bình tĩnh. Từ lúc anh bước vào nhà xưởng đến giờ, thái độ vẫn luôn trấn định thả lỏng, không hề giống như là tới giao tiền chuộc, ngược lại như là đến vứt xác mà thôi. Ba người còn lại thì khác biệt hoàn toàn. Hai tên đàn ông đang cầm côn sắt đứng ở bên cạnh cửa, liền ném côn sắt đi, hai tay ôm đầu, tay chân đều run cầm cập. Hạ Tố Huân cũng mở to mắt, không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía sau Khương Chỉ, rồi vẻ mặt của cô ta biến đổi, giống như là nhìn thấy quỷ, lập tức lùi lại hai bước. Khương Chỉ là bởi vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên cũng đang vô cùng khiếp sợ. Hạ Tố Huân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình camera, thấy ngoại trừ Chỉ Triệt ra thì không thấy ai hay chiếc xe khả nghi nào xuất hiện. Cô ta liền buông lỏng cảnh giác, không chút phòng bị. Bây giờ lại đột nhiên bị một đám công an vây quanh, cô ta còn kinh hãi hơn cả Khương Chỉ. Sao lại như vậy? Hạ Tố Huân không thể tin tưởng, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn quanh. Rõ ràng ở một giây trước, cô ta còn đang là người khống chế toàn cục, chiếm thế thượng phong. Cả tính mạng Khương Chỉ và Chỉ Triệt đều bị cô ta chơi đùa trong tay. Tại sao? Tại sao thế cục lại thay đổi lớn như vậy? Đám cảnh sát này là từ đâu chạy tới? Chỉ Triệt con mẹ nó là Tôn Ngộ Không sao? Có thể nhổ lông biến ra 7-8 tên cảnh sát à? Thế cũng không phải. Từ khi Chỉ Triệt đi vào cũng chỉ là ném vali chứ để tiền mặt trên mặt đất. Cũng không thấy anh giơ tay nhổ tóc mà. Hạ Tố Huân có quá nhiều điều khó hiểu. Biến cố lớn tình lình xảy ra khiến cho cô ta chịu đả kích nặng nề. Chỉ Triệt vừa hay lướt qua người cô ta, thuận miệng ném trả cô ta một câu. Tại sao lại không thể? Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc. Với tình hình trước mắt, lẽ ra Chỉ Triệt không nên đáp trả Hạ Tố Huân một câu như vậy. Nhóm cảnh sát đang ghim chặt súng trong tay, cẩn thận tiếp cận ba người bắt cóc. Mà ba người bọn họ đều bị dọa ngốc đến đờ đẫn, đứng nguyên tại chỗ, quên cả phản kháng. Rõ ràng nhóm cảnh sát có thể nhanh chóng bắt lấy bọn họ trước khi bọn họ kịp phản ứng lại. Vậy là chuyện án bắt cóc này có thể kết thúc thắng lợi, không có thương vong. Chỉ Triệt chỉ cần ngậm chặt miệng, yên lặng đứng yên tại chỗ, hoặc không thì tranh thủ lúc không ai chú ý đến, tiến lên cởi trói cho Khương Chỉ là được rồi. Cố tình, anh lại đáp trả Hạ Tố Huân một câu khi đi ngang qua cô ta. Đã khiến cô ta tỉnh táo lại thì chớ, lại còn không biết sống chết mà công kích cô ta thêm một câu. Ngu ngốc. Trái tim của Khương Chỉ mới được thả lỏng một chút, vừa nghe thấy Chỉ Triệt mắng Hạ Tố Huân như vậy thì lại căng như dây đàn. Nhóm cảnh sát cũng không thể hiểu nổi. Chỉ Triệt, vị tiên sinh này vẫn luôn rất phối hợp làm việc với bọn họ, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện ra thái độ thành thục ổn trọng, lại nhạy bén hơn người. Tại sao đến lúc quan trọng như này lại phạm phải sai lầm ngu ngốc cơ chứ? Hành động này của anh còn không phải là cố ý chọc giận người phụ nữ cầm đầu bọn bắt cóc sao? Nhóm cảnh sát lập tức đem họng súng nhắm ngay Hạ Tố Huân. Quả nhiên bọn họ vừa mới nhắm họng súng lần đến liền cô ta giận dữ móc ra một con dao, không biết từ nơi nào lấy ra, hướng về phía lưng của Chỉ Triệt đâm xuống. Vừa đâm vừa nói, hôm nay cho dù tôi có chết ở chỗ này cũng không thể để cho anh dễ chịu được. Giọng nói thê lương, giống như là bị quỷ lệ nhập xác. Không, trong bộ dạng điên cuồng hiện giờ của Hạ Tố Huân, tóc dài tán loạn, hai mắt mở lớn, lỗ mũi bành ra, nhìn thế nào cũng thấy bản thân cô ta còn giống quỷ lệ hơn. Người khác đều cho rằng anh trong miệng Hạ Tố Huân là Chỉ Chỉ Triệt, chỉ có Chỉ Triệt và Khương Chỉ biết được đấy là Khương Chỉ. Chỉ cần Chỉ Triệt chết, Khương Chỉ sẽ không thể yên ổn. Nhưng vẫn thực đáng tiếc, ngay cả việc chọc giận Hạ Tố Huân cũng là Chỉ Triệt cố ý có chủ đích. Nếu không kích thích Hạ Tố Huân nổi giận, khiến cho cô ta chủ động ra tay, thì Chỉ Triệt sẽ không có lý do chính đáng ngôn thuận để đánh cho cô ta một trận như đòn trước mặt các vị cảnh sát tuân thủ pháp luật. Cho nên, khi thấy hành động nguy hiểm của Hạ Tố Huân, tất cả mọi người đều sợ hãi, chỉ có Chỉ Triệt tươi cười vì ý đồ thành công. Anh nhanh nhẹn nghiêng người, tránh thoát lưỡi dao của cô ta. Sau đó nhân lúc lưỡi dao vừa mới sượt qua người mình, nhanh chóng cầm chặt tay của Hạ Tố Huân, không cho cô tiếp tục có cơ hội tập kích thêm lần nữa. Phát hiện tay bị người ta nắm chặt, Hạ Tố Huân đang định giãy giụa thoát ra, bỗng nhiên từ khẩu truyền đến tiếng đau nhói. Chỉ Triệt đột nhiên dùng lực đánh rơi con dao trong tay cô ta. Không được, phải nhặt dao lên. Hạ Tố Huân biết nếu mình làm mất dao sẽ không còn cơ hội phản kháng, Cô ta biết bản thân hôm nay không thể thoát khỏi kết cục thất bại, hoặc là ngồi tù, hoặc là bị đánh gục. Cho nên trước khi chết, cô ta nhất định phải giết chết Chỉ Chiến với cam lòng. Nghĩ vậy, cô ta liền muốn dùng bàn tay còn lại bị khống chế nhặt dao lên. Nhưng Chỉ Chiến đã sớm nhìn ra ý định của cô ta. Anh bỗng nhiên cúi người, đồng thời kéo Hạ Tố Huân vào trong lồng ngực mình. Chờ đến khi Hạ Tố Huân phản ứng lại được, cô ta đã bị Chỉ Chiến vật qua vai một cái quăng ngã, ngã sóng xoài trên mặt đất. Dù sao cũng đã từng được huấn luyện, một đòn này của Chỉ Chiến vô cùng chuyên nghiệp, trực tiếp quăng ngã Hạ Tố Huân, khiến cho cô ta không thể động đậy, mất đi năng lực phản kháng. Nhóm cảnh sát nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Chỉ Chiến. Kỳ thực góc độ vừa rồi cũng không đủ tốt. Tuy rằng bọn họ có thể nhắm chuẩn đến Hạ Tố Huân, nhưng bởi vì cô ta đang dán chặt vào Chỉ Chiến, lại còn đang di chuyển không ngừng. Nếu nổ súng ngay lúc đó sẽ rất dễ làm cho Chỉ Chiến bị thương. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mà Chỉ Chiến phản ứng mau lẹ. Hiện tại chỉ cần đá con ra xa xa một chút, liền có thể bảo đảm kế tiếp sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Nào ngờ càng tới bước đường cùng, nhân loại lại càng có thể kích ra, phát ra tiềm lực. Nghe thấy cảnh sát nhắc nhở Chỉ Chiến, mau đá con dao kia, đá sang một chút là được rồi. Hạ Tố Huân cắn răng nhịn đau xuống, dùng cánh tay cử động nửa người, bò đến gần con dao trên mặt đất. Khương Chỉ nôn nóng đưa mắt ra hiệu cho Chỉ Chiến muốn nhắc nhở anh. May mà Chỉ Chiến đã sớm phát hiện ra. Hạ Tố Huân mới bỏ được hai cái, liền bị Chỉ Chiến bước tới quăng ngã thêm lần nữa. Hơn nữa đây không phải là động tác quăng ngã bình thường, là một người đàn ông tính toán chi ly, không có chút phong độ nào. Lần này Chỉ Chiến tiên sinh tàn nhẫn túm tóc Hạ Tố Huân mà quăng ngã. Thế lần thứ hai, nhìn thấy Hạ Tố Huân bị anh ném qua vai mà quăng ngã, tất cả mọi người, bao gồm cả hai tên thuộc hạ của Hạ Tố Huân kia, đều ăn ý hít ngược vào một hơi, sau đó nhìn sang Hạ Tố Huân nằm lê liệt trên mặt đất, không thể bò dậy nữa. Mau nhìn xem, người này có bị chọc không? À, không phải. Mau xem thử người này còn có thể cứu chữa được nữa không? Hành vi của Chỉ Thiếu Gia được quan tòa phán định là hành vi phòng vệ chính đáng. Tuy rằng anh đánh hạ Hạ Tố Huân có chút thảm, nhưng trong tay Hạ Tố Huân có dao, Chỉ Triệt lại dùng tay trần bắt người. Dưới tiền đề như vậy, anh lại chỉ kéo tóc Hạ Tố Huân hai cái, đến cả phòng vệ cũng chưa được tính nữa là. Thế nhưng sau khi Hạ Tố Huân bị bắt, Chỉ Triệt vẫn không thể thoát tội. Nghe người ta nói, Chỉ Thiếu Gia và Khương Tiểu Thư cãi nhau, anh ngủ phải sofa sắp được một tháng đến nơi rồi. Có người không hiểu, tại sao phải ngủ sofa? Chỉ Triệt có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ chỉ mua nhà có một phòng ngủ thôi sao? Cãi nhau cũng chỉ có thể ngủ sofa. Tin tức này của cậu có phải là giả không vậy? Mẹ nó, cậu thì biết cái gì? Một người khác trả lời anh ta. Vợ của Chỉ Thiếu Gia quản rất nghiêm, cậu không biết sao? Câu cuối cùng Khương Tiểu Thư nói với anh ấy chính là bắt đầu từ hôm nay trở đi, anh ra ngoài sofa cho em, đừng có bén mảng đến giường. Anh ấy dám bằng mặt không bằng lòng sao? Cho dù trong nhà có mười mấy gian phòng cho khách, cho dù anh ấy có nắm giữ trong tay vô số bất động sản, vẫn là muốn ngoan ngoãn đến sofa trong phòng khách ngủ thôi. Kẻ có tiền thì thế nào? Cưới vợ xong không phải cũng giống chúng ta, đều phải nghe lời vợ đó sao? Anh ta nói cũng có đạo lý. Nhớ lại những lần Chỉ Triệt vài lần xuất hiện trước công chúng, lần nào cũng là để giúp Khương Chỉ Hà giận. Quả thực nội dung của tin tức này xác thật phù hợp với tính cách của Chỉ Triệt, nhưng mọi người nghe xong vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ, bởi vì người tung tin kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ quá kỹ càng tỉ mỉ, phảng phất như anh ta cũng có mặt ở hiện trường khi Chỉ Triệt và Khương Chỉ cãi nhau vậy. Cho nên những người khác nghe xong ngược lại không để vào đầu, chỉ tùy tiện nói vài câu cho có lệ liền quên đi mất. Nào ngờ không những chuyện này là sự thật, ngay cả lời nói bị lan truyền ra bên ngoài cũng là sự thật. Chính là nguyên văn lời nói của Khương Chỉ, một chữ cũng không sai. Ngày đó Chỉ Triệt đánh xong Hạ Tố Huân mới chạy đến cởi trói cho Khương Chỉ. Bởi vì Khương Chỉ không biết chân tướng, bị mấy lần kinh hãi vừa rồi làm cho sợ tới mức điên cuồng khóc nức nở không ngừng. Băng dính thường bị nước mắt của cô tẩm ướt. Cho nên lúc xé băng dính ra, Chỉ Triệt không cần dùng sức, chỉ nhẹ nhàng bóc một cá liền rớt xuống. Rõ ràng đã giải cứu được, Chỉ Triệt cũng không bị thương, nhưng Khương Chỉ vẫn không ngừng khóc. Cảm xúc hỗn loạn trong phút chốc căn bản không thể ổn định lại được. Cô vừa khóc, vừa tức tối đánh vào lưng Chỉ Triệt. Đã vậy, còn ủy khuất lên tiếng oán giận anh.